Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 994, chương 994, Vladimir chảy máu não. Canh thứ 2, một đợt tiêu hao, Huni lượng máu từ 2/3 sụt giảm đến khoảng 1/3. Yasuo theo sát phía sau một phát e kỹ có thể xuyên qua Huni thân thể. Lại cùng một chút hòa a. Lúc này Yasuo trên thân đã góp nhặt đến gió lốc. Huni ngón tay đã treo tại mình V kép khóa cùng tốc biến khóa vị bên trên. Trong đầu của hắn giống như qua phim tầm thường hiện ra Yasuo có khả năng đơn giết hắn tình. Huống, quy kỹ năng có tương đối rõ ràng đưa tay động tác. Có thể đi vào FKT đánh lên đơn. Huni tốc độ phản ứng cùng thao tác đều là biết tròn biết méo. Cái này tuyển thủ kỳ thật ngoại trừ có chút sóng bên ngoài. Khác cũng còn tốt. Tại Huni xem ra, Yasuo đã e qua hắn. Như vậy đơn giết phương pháp của hắn chỉ có một loại. Trước dùng gió đem hắn thổi lên. Nếu như hắn dùng V kép kỹ năng tránh né rơi Yasuo gió. Tự thân cũng lại bởi vì phóng thích huyết trì mà rơi một bộ phận HP từ mặt tiến vào đến Yasuo chém. Giết tuyến, sau đó Yasuo làm bộ quay đầu. Đột nhiên quy tránh tiếp điểm đốt hỏa A mang đi hắn. Đây là Huni có khả năng nghĩ tới Yasuo hoàn mỹ nhất đơn giết phương pháp. Cho nên, chỉ cần tại Yasuo quy tránh thời điểm, hắn đồng dạng giao né tránh tránh rơi Yasuo kỹ năng. Liền tất nhiên sẽ không chết, mà không có tốc biến Yasuo. Cùng hắn không có tốc biến Vladimir. Tại đối tuyến kỳ chính là chia 5 năm cục diện. Thậm chí tại Huni xem ra, Vladimir giai đoạn trước tốc biến xa còn lâu mới có được Yasuo tới trọng yếu như vậy. Chỉ cần đánh đoàn thời điểm hắn có tránh là được rồi. Sau đó, Huni trơ mắt nhìn Yasuo quay đầu e tiểu binh chuẩn bị rút lui. Hiu, kim quang lấp lóe, Yasuo ịch tiểu binh trong nháy mắt không có dấu hiệu nào tốc biến. Thậm chí tại thân thể của hắn còn không có xuyên qua tiểu binh lúc đã tốc biến trở về chỗ cũ đem. Vladimir thổi lên, đột nhiên xuất hiện bạo khởi đả thương người vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bao quát Huni, bị thổi lên Vladimir không có chút nào thao tác không gian. Bị Yasuo hỏa A tiếp điểm đốt một tràng, Huni rơi xuống đất thời điểm cũng phản xạ có điều kiện giao tốc biến. Còn có V kép, A tay đi, Huni tại nhấn ra V kép lúc thậm chí muốn quất chính mình một bàn tay. Thật chỉ là phản xạ có điều kiện, bất quá hắn về suy nghĩ một chút. Yasuo vừa mới tổn thương hẳn là đủ, coi như mình không có theo huyết trì, thiêu đốt cũng sẽ đem hắn bỏng chết. Nhưng cái này tử vong tốc biến là thật không nên, mà lại khán giả nhưng sẽ không cho là thiêu đốt sẽ thiêu chết hắn. Mà là sẽ cảm thấy hắn là thật món ăn không hợp thói thường. First Blood, một huyết bạo phát thanh âm đang triệu hoán sư trong hạp cốc vang vọng. Faker hô hấp trong nháy mắt dồn dập một chút. Hắn cảm giác mình trong nháy mắt này huyết áp đều có chút lên cao. Lên đường cái chăn giết. Mà lại cái này binh tuyến vẫn là tại hướng xác bên kia thúc đẩy. Tại chức nghiệp trên sàn thi đấu một cái một máu không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nhưng giao ra mình một máu không nói. Binh tuyến còn nát thành cái này cái điều dạng tử. Cái này nhưng liền có chút dọa người. Ta, Huni có chút biệt khuất. Hắn thậm chí có một loại ảo giác. Chính mình có phải hay không thao tác thoái hóa. Nghe bên tai mơ hồ vang lên hiện trường tiếng hoan hô. Huni trong lòng rất bình thường cảm giác khó chịu. Hắn cỡ nào nghĩ tại dị quốc nghe được người khác sân nhà đang gọi hắn nhóm đội ngũ danh tử. Nhưng mà thực lực làm không được a. Đạo truyền bá rất nhanh liền cấp ra chiếu lại. Cái này giao động Lý đội trưởng thao tác giống quỷ. Ngươi thấy được sao? Hắn chi tiết đều kéo đầy. Mà lại thao tác tốt trôi chảy a. PDD trong mắt đều nhanh rơi ra tới. bọn hắn làm giải thích cũng không nghĩ tới cái này dao động Lý Mục thế mà như thế quả quyết. Trở lại Ích Tiểu Binh cho địch nhân chế tạo giả tưởng. Nhưng trên thực tế lại là Ích Tránh lần nữa gần sát chiến trường. Bảo đao chưa lão, A Phi, không thể nói như vậy, nhưng là ta không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ đi hình dung. Búp bê nói xong một câu cảm giác có chút không thích hợp, vội vàng giải thích nói, hoàn toàn chính xác, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Cái này dao động Lý đội trưởng là thật hơi cường điệu quá. Hắn đã thật lâu không có chơi Yasuo, thế mà còn có thể bảo trì cao như vậy thi đấu tiêu chuẩn. Quả nhiên không hổ là quán quân làn da người sở hữu a. Miller cũng tải cuồng suy, nhưng mưa đạn bên trên cũng không có cái gì phun dẫn chương trình vô não liếm. Vấn đề là thật nghiêu bức a. Thấy được Huni Vladimir, ta lập tức trở về mua cái Yasuo. Không muốn ý tứ, ta là phụ trợ có thể muốn cái vị trí sao? Ta Yasuo rất mạnh, sẽ trở lại Ích Tránh. Yasuo rất nhiều thao tác đều là xây dựng ở tự thân có nhất định trang bị cơ sở tình huống dưới mới có thể hoàn thành, cho nên giống Lý Mục loại này tương đối cứng rắn hạch đơn giết. Đích thật là đầy đủ dẫn bạo địch nhân ánh mắt. Ta tới, MLXG lúc này chính như tên trộm hướng lên đường dựa vào. Vậy ta đẩy tuyến, Lý Mục tại đánh chết Vladimir về sau liền trực tiếp lựa chọn về nhà. Tuyến bên trên thua thiệt mấy cái binh không có quan hệ gì. Chỉ cần đem binh tuyến kẹt tại cái này, đối Vladimir tới nói mới là bệnh thiếu máu. Khó xử nhất chính là pháo xa binh tuyến tới. Huni phục sinh sau trực tiếp TP đến lên đường, nhưng là không cách nào đem binh tuyến đẩy quá khứ. Chờ Yasuo về nhà bổ sung xong trang bị sau thượng tuyến. Binh tuyến mới vừa vặn tiến tháp, Lý Mục có thể ăn một đợt đầy, cầm tới đơn giết. Lần thứ nhất về nhà Lý Mục có tốc độ đánh giày. Cấp 4 Yasuo A, tốc độ đánh giày đã nơi tay, mà tốc độ đánh giày vì Yasuo trôi chảy độ gia tăng cũng không phải một điểm nửa điểm. Nhanh chóng đem binh tuyến đẩy tới. Lúc này Vladimir vẫn là cấp 3, nhưng Lý Mục kinh nghiệm đã nhanh đến 5. Bỗng nhiên, Gia Vân xuất hiện ở mid lane, hai cái tốc biến, cưỡng ép đánh chết tay trái Galio, từ Faker LeBlanc cầm tới đầu người. SKT quyết sách rất rõ ràng, nhìn thấy Yasuo động tác, SKT ý niệm đầu tiên chính là Jungle đi lên đường chuẩn bị băng trụ. Không có tốc biến Vladimir, không nói nhất định phải đem nó đánh giết, chỉ cần có thể đem Vladimir bức lui, đó chính là máu kiếm. Đoán được MLXG vị trí về sau, tiểu hắc quả quyết đến mid lên ganh. Cái này dao động mặc dù không có đặc biệt kiếm, nhưng ít ra bang Faker lấy được cái đầu người. Sở dĩ nói không có đặc biệt kiếm là bởi vì LeBlanc dẫm mặt dây xích buộc đến tay trái. Tay trái phán đoán mình coi như giao tránh cũng sẽ chết. Cho nên Galio tránh hiện còn ở trên tay. Phục sinh sau TP đến mid lên tay trái vẻn vẹn chỉ là thua lỗ một cái đầu người mà thôi. Nhưng lên đường cũng đã cũng băng trụ. Đường bóng ma bao phủ xuống. Huni phát hiện tẩu vị không cách nào tránh né rơi thời điểm không chút do dự trực tiếp giao về kép tránh. Né, từ bỏ tháp phòng ngự hạ binh tuyến, rắc là có bị động, cho nên tuyệt đối có càng năng lực của hắn. Huni không dám đánh cược, lại chết một lần mình thật liền não tụ huyết. Ta rất khó chịu, Huni phát ra cầu cứu tín hiệu, SKT mid dừng lập tức hướng lên đường trợ giúp. Coi là tốt thời gian xác bên trên giã xem chừng LeBlanc cùng Gia Vân nhanh đến. Cũng không tham, lựa chọn bảo thủ triệt thoái phía sau. Mặc dù đang rút lui quá trình bên trong LeBlanc cùng Gia Vân thò đầu ra. Nhưng Vladimir tại thanh lý tháp hạ binh, khẳng định theo không kịp. LeBlanc thăm dò tính chất VK tiến lên ném xiềng xích, bị Yasuo dùng phong tường nhẹ nhõm cản rơi. Đầu người so một, nhưng Lý Mục Yasuo đã cấp 5, Vladimir vẫn là cấp 3. Tháp hạ binh tuyến hắn vẻn vẹn chỉ ăn vào 3 cái viễn trình binh. Có thể nói, thanh này SKT top lên Vladimir tại đối tuyến kỳ đã báo hỏng. Trừ phi là trung kỳ hắn có thể hỗn đến đầu người. Hoặc là bình ổn phát dục một hồi lâu. Không phải nhất thời bán hội con hàng này trang bị không có khả năng lên được tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.